sau bị dèm là có ý phản nghịch, bị vua nghi ngờ nên sợ hãi phải về quê ở ẩn, mãi sau mới được minh quan. Vương Mãn là cậu vua, lúc làm tướng quốc giả bộ là người rất khiêm cung, giữ lễ, tôn kính sĩ phu, khi được lòng người tin phục thì bèn cướp ngôi nhà Hán. Xin xem thêm. Ba Vang. 2. Dân Dĩ Thực Vi Thiên, hay Dân Dĩ Thực Vi Tiên, có nguồn gốc xuất xứ từ Sử Ký, Lệ Thực Kỳ Lục Giả Liệt Truyện, trong đó có câu nói rằng, vương giả dĩ dân vi thiên, nhi dân dĩ thực vi thiên, tạm dịch, bậc vua chúa lấy dân làm điều tiên quyết để tồn tại, mà dân thì lấy sự ăn làm điều quan trọng hàng đầu. Thiên, ở đây có nghĩa là cái tối quan trọng để tồn tại.